Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Mộc Linh. Có người đang uống xích long thảo không tới 6 ngày, mượn xích long thảo tàn dư dược lực rèn luyện tự thân thể chất lý cầu tiên rộng mở mắt ra. Có người, Simon hơi run run. Nhưng là chúng ta thiết trí ở bên ngoài cạm bẫy đều không có tiếp xúc phát. Cũng đúng, những cạm bẫy kia đối phó một hồi dã thú còn tạm được. Nhưng nếu như là dám to gan thâm nhập thập vạn uyên lâm chính giữa tiên phong người tiểu đội, rất có thể theo đội mang tới càng cao minh cạm bẫy đại sư. Tùng Lâm đại sư, nói không chắc đã bị bọn họ nhìn ra, đồng thời lặng yên không tiếng động thanh trừ. Hơn nữa, bọn họ nếu lặng lẽ thanh trừ chúng ta bố trí bên ngoài cảnh giới tính cạm bẫy, tất nhiên lai giả bất thiện. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, hai người liếc nhau một cái, rất nhanh xông ra ngoài. Nếu tới bất thiện, vậy thì không có gì để nói nhiều. Mục tiêu ở ngoài 3 cây số, hiện nay đang hướng chúng ta phương hướng này ẩn núp mà đến. Bọn họ có ý định thu liễm tự thân phát ra động tĩnh. Về số lượng, 4 cái, Lý Cầu Tiên nói, trên thực tế nói đến đây đã có thể đoán được, những này áp sát người tuyệt không sẽ là cái gì thiện nam tin nữ. Hoặc giả ở giữa, 2 cái tiên phong người đội ngũ tao ngộ bản thân liền là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Giống thập vạn uyên lâm loại này hiểm ác chi địa, tào ngộ tiên phong người đội ngũ có lúc so với bị lãnh chúa cấp hung thú nhìn chằm chằm càng đáng sợ hơn. Hung thú như thế nào đi nữa tuyệt vời thủy chung là hung thú. Trí tuệ trên vô pháp cùng nhân loại đánh đồng với nhau. Mà có thể thâm nhập thập vạn uyên lâm nhân loại tiên phong người đội ngũ, thường thường là từ 1-2 vị đại tông sư cấp cường giả dẫn đội. Này loại đội ngũ tuyệt đối thân kinh bách chiến, trải qua vô số sinh tử, ngoại trừ cái kia chút phá vỡ người thân thể cực hạn. Dĩ nhiên có thể nói không phải người quái vật giống như võ đạo chi thánh bên ngoài. Không có ai dám to gan nói mình ở hoang dã bên trong gặp phải này loại đội ngũ có thể đủ tất cả. Thân trở ra, dù sao, hoang dã chính giữa biến số nhiều lắm. 3 cây, 4 cái. 4 người dám to gan thâm nhập thập vạn uyên lâm, những người này sợ đều không phải kẻ yếu. Simon dọc theo đường đi đối với Lý Cầu Tiên kinh người sức cảm ứng đã có chuẩn bị tâm lý. Đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ, chúng ta chủ động xuất kích, không thể để cho bọn họ phát hiện xích long thảo. Nếu không thì, nhiều như vậy hàng đầu linh vật, vô cùng khả năng đem tao ngộ chiến diễn biến thành cuộc chiến sinh tử. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, thu liễm tự thân khí tức hướng về cái kia chút ẩn núp mà đến mục tiêu nhỏ tâm na di đi qua. Đợi đến giữa hai người khoảng cách lặng yên không hề có một tiếng động bên trong kéo vào đến 2 cây số thời gian, thân hình của hắn hơi dừng lại một chút. Có gì đó không đúng. Cái gì? Mục tiêu khí. Lý Cầu Tiên cẩn thận cảm ứng chốc lát, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống Simon trên người. Simon trên người khí so với nhân loại tầm thường đến thì có nhỏ bé tính biến hóa. Chỉ là loại biến hóa này cũng không nổi bật, mà trước mắt những này lặng yên ẩn núp tới được mục tiêu khí thế ấy. Là Mộc Linh, Mộc Linh, Simon chấn động trong lòng. Mộc Linh người săn bắn. Mộc Linh ở giữa chỉ có tinh anh mới có thể xa rời bộ lạc của mình trở thành người săn bắn. Thật giống như một cái cổ đại thôn, chỉ có nam nhân cường tráng nhất mới có tư cách tạo thành đội ngũ lên núi săn thú. Mà lấy Mộc Linh tộc sức chiến đấu trình độ, dù cho nhất bộ lạc nhỏ bên trong có thể có tư cách trở thành người thợ săn, chí ít đều là nhân loại hóa kình cấp bậc. Cẩn thận Mộc Linh cung tên. Mặt khác, Mộc Linh thị lực so với nhân loại chúng ta mạnh mẽ chí ít gấp đôi. Động thái thị lực càng kinh người hơn. Chúng ta, Simon vẻ mặt lẫm liệt đang muốn nhắc nhở. Lý Cầu Tiên trong lòng dĩ nhiên báo động tăng vọt. một loại mi tâm dường như muốn bị sắc bén vật đâm thủng qua, cảm giác xuyên qua xuyên mà tới. Né tránh, một tiếng hét nhỏ, thân hình của hắn không chút do dự đè lên Simon bả vai nhào về phía trước. Xèo, sau một khắc, hai cái lợi tiễn xuyên qua hư không, mang theo hầu như vượt qua thanh âm tốc độ bắn tự hai người vừa nãy vị trí gào thét mà qua. Ẩn chứa ở mũi tên trên sức mạnh to lớn trực tiếp bắn vào phía sau hai người tầng đất ở giữa. Hầu như cả cây đi vào. Thật nhanh mũi tên, Lý Cầu Tiên trong mắt hơi co rụt lại. Vừa nãy hai chi mũi tên tốc độ phi hành nhanh quá tốc độ âm thanh. Dây tốc độ chí ít đạt tới 400 mét, đặc biệt là tầm bắn 1,800 mét. Này nghiễm nhiên là súng bắn tỉa tiêu chuẩn tầm bắn. Lý Tông Sư, cẩn thận, Mộc Linh bắn nghệ thiên hạ vô song. Năm đó ngay trong bọn họ thần xạ thủ từng dựa vào mũi tên áp chế nhân loại chúng ta tinh nhuệ tay. Đánh lén, Simon có chút khiếp sợ nói, ngươi tìm một chỗ trốn đi. Lý Cầu Tiên nói, hắn có thể đủ cảm giác được cái kia loại đâm nhập cốt tủy giống như nguy cơ. Nhưng, hai người vị trí không thích hợp tránh né. Nếu là không có hành động, một khi chờ đối phương tìm được thích hợp bắn giết địa điểm, hai người bọn họ liền chính là mục tiêu sống. Lý Tông Sư, ta có thể cảm ứng được Mộc Linh nhắm vào. Không thể. Mộc Linh bên trong đứng đầu nhất thần xạ thủ nắm giữ một loại bọn họ tự xưng tự nhiên chi tâm sức mạnh, có thể đem tự thân khí tức hoàn mỹ dung hợp đến tự nhiên khí tức ở giữa. Năm đó từng có Mộc Linh đã bắn giết qua có thể cảm ứng được nguy cơ đại tông sư, thậm chí còn trọng thương quá đại tông sư bên trên võ thánh. Nếu như không phải là bởi vì võ thánh sức sống ngoan cường, phản ứng siêu phàm, thời khắc mấu chốt tránh được chỗ yếu, sợ đều sẽ bị Mộc Linh bên trong thần xạ thủ trực tiếp bắn giết. Vậy chúng ta liền cầu khẩn cái này Mộc Linh đội ngũ săn thú bên trong không có hàng đầu thần xạ thủ tồn tại đi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, cảm giác được cái kia loại nguy cơ phảng phất Thái Sơn áp đỉnh bàn cồn cồn mà đến. Căn bản không vì bọn họ thời khắc này tránh né mà rời đi. Không chút do dự bạo phát kình đạo, cả người bắn mạnh mà ra, mà hầu như ở hắn bạo nổ bắn ra chớp mắt, đâm thẳng cốt tủy giống như cảm ứng mãnh liệt mà tới. Sản sinh loại cảm ứng này vị trí, ba chỗ, đầu lâu, cổ họng, cùng với trái tim, đây là chạy đem Lý Cầu Tiên bắn tới. Lao nhanh chính giữa Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang phun ra. Ở đây ba cái xé rách hư không mũi tên sắp trong mệnh hắn chớp mắt. Đầu lâu bỗng nhiên phiến diện, trong tay cự thần kiếm càng là nhắm ngay phía trước. Hung hãn ám sát, huyền quang, xèo, hoành, hai loại tuyệt nhiên bất đồng tiếng vang tự Lý Cầu Tiên bên cạnh người. Trước người bộc phát ra, bắn về phía đầu hắn. Cổ họng muốn hại mũi tên bị hắn trực tiếp né tránh. Tránh né hai mũi tên thời gian, hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ rệt mũi tên trên mang theo sắc bén. Nhuệ khí tự trên đầu cắt qua, tựa hồ để lại một đạo vết máu, mà trước mắt cái kia nói thẳng đến chính mình ngực bắn tới lợi tiễn thì bị hắn đâm giết ra ngoài cử. Thần kiếm đánh nổ giữa trời, nổ tan thành vụn gỗ. Đoạn sát, vỡ vụn tứ phương, Mộc Linh có nhân loại không cách nào so sánh thị lực. Thần kinh vận động, cân bằng tính, tính bén nhạy, nhưng bọn họ cũng có kém hơn loài người địa phương. Tỉ như tuổi thọ, tỉ như sức mạnh, nhân loại ở giữa, chân chính có thể giao thủ với ta để ta hưng phấn chỉ có đại tông sư cấp cường giả. Mộc Linh vẫn sinh hoạt tại tự nhiên ở giữa. Đấu với trời, đấu với đất, cùng hung thú đấu, vẫn duy trì nguyên thủy nhất dã tính bản năng. Từng cái bộ lạc ở giữa đều là cường giả xuất hiện lớp lớp. Hy vọng, các ngươi sẽ không để ta thất vọng. Lý Cầu Tiên ánh mắt nóng rực, khắp toàn thân khí huyết ở hết tốc lực lao nhanh ở giữa phảng phất bị dần dần châm đốt. Thiêu đốt, kèm theo khí huyết thiêu đốt, động tác của hắn không khỏi càng nhanh hơn một phân, ánh mắt cũng là dường như lợi kiếm, đâm thủng hư không, bỗng nhiên rơi xuống 1,500 mét ở ngoài bốn cái cùng nhân loại khá hầu như hoàn toàn tương tự. Nhưng cũng so với nhân loại thoáng nhỏ gầy đồng thời da rẻ thiên bạch sinh vật trên. Ánh mắt của hắn ở giữa ẩn chứa cuồn cuộn nóng rực khí tức. Thì dường như hắc ám chính giữa liệt dương, thả ra vô cùng ánh sáng cùng nhiệt lượng, dù cho cách xa nhau hơn 1,500 mét khoảng cách. Mục kích bên dưới, gắt gao khóa chặt lại Lý Cầu Tiên thân hình mấy vị mộc linh xạ thủ vẫn cứ dường như bị ánh mắt của hắn kinh sợ, trong lúc nhất thời lại sững sờ tại chỗ, theo dõi hắn thân hình ánh mắt mơ hồ mang theo một tia sợ hãi. Cũng may, này loại sợ hãi rằng co không tới một giây, kèm theo bốn cái mộc linh bên trong dẫn đầu một cái đội trưởng một tiếng hét nhỏ. Cầm trong tay cung tên bốn cái mộc linh đồng thời giật mình tỉnh lại. Trong lúc nhất thời bọn họ hầu như lấy vượt xa nhân loại thần xạ thủ gấp đôi tốc độ lấy mũi tên. Đáp mũi tên, dương cung, bắn mũi tên, không biết cỡ nào chất liệu da gân dùng cho bọn họ trường cung có làm người khó tin kinh đạo. Bắn ra mũi tên hầu như đều ở 300 mét mỗi giây tốc độ bên trên. Dù cho Lý Cầu Tiên ánh mắt đều chỉ có thể miễn cưỡng bắt giữ. Phối hợp minh minh bên trong cảm giác nguy hiểm ứng với mới có thể né tránh. Phách mũi tên, nhưng, được rồi, Bạch Long vị trí khu vực địa hình cũng không phức tạp. Lý Cầu Tiên hết tốc lực lao nhanh, hầu như đem tự thân tốc độ bạo phát đến rồi cực hạn. Đạp chân xuống. Thân hình đã như ánh sáng tự đại địa bay vút qua. Nhẹ mượn lực một cái, liền có thể bắn ra hơn 100 mét khoảng cách. 1,500 mét. Ở đây chờ tốc độ khủng khiếp hả? Căn bản không dùng được 1 phút. Mắt gặp nhóm người mình vẫn lấy làm kiêu ngạo mũi tên đối với Lý Cầu Tiên căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Bốn cái mộc linh đồng thời đem cung thả xuống. Rút ra trên người từng chuôi lợi kiếm, bởi mộc linh thân cao dáng duyên cớ. Trong tay bọn họ kiếm dài độ thường thường chỉ có 60-80 cm, mà đều là lấy mảnh nhỏ kiếm vì là chủ. Tuy là mảnh nhỏ kiếm, nhưng mặt trên nhưng hàn quang lưu chuyển, sắc bén tính không chút nào ở nhân loại chế tạo hợp kim chiến kiếm bên dưới. Giữa hai người khoảng cách ở không tới 200 mét sau. Này bốn cái mộc linh đã là hung hãn xung phong, đón Lý Cầu Tiên giết tới thân hình, cấp tốc vồ giết về phía trước. Cái kia loại tốc độ cùng tính bén nhạy, mặc dù cùng Simon giao thủ quá nhiều lần Lý Cầu Tiên cũng nhìn ra sáng mắt lên. Xèo, liền ở giữa hai người sắp giao chiến va chạm chớp mắt. Bốn cái giết hướng về Lý Cầu Tiên thân hình mộc linh bỗng nhiên tán ra. Thì dường như một thể thống nhất, trong khoảnh khắc chia ra làm bốn, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng đồng thời nhắm ngay Lý Cầu Tiên phát động công kích. Sắc bén đến mức tận cùng mảnh nhỏ kiếm mang theo xé rách song khí nhuệ khí ám sát mà xuống. Đem Lý Cầu Tiên khắp toàn thân hết thảy muốn hại hết thảy bao phủ ở bên trong. Đặc biệt là trong đó tương đương với đội trưởng một cái mộc linh. Đâm ra kiếm không chỉ có tốc độ, càng là xen lẫn sấm gió lực lượng, ở sức mạnh trình độ trên so với trong nhân loại đan kình tông sư bạo phát huyết đan đến cũng không kém chút nào. Bách chiến, mặt đối với bốn cái mộc linh tinh chuẩn hiểu ngầm đến mức tận cùng cùng đánh. Lý Cầu Tiên một tiếng hét nhỏ, vô hạn chín thức ở giữa thức thứ 5 bách chiến lấy ra. Chiêu thức này không có băng diệt kinh động thiên hạ, không có huyền quang quỷ dị mau lè, không có ngàn dặm thanh thế cuồn cuộn, cũng không sánh được nứt trống không quân lâm thiên hạ. Nhưng, chiêu thức này nhưng là tinh chuẩn đem tự thân sức mạnh vận chuyển tới toàn thân mỗi một góc. Rõ ràng chỉ là đâm ra một kiếm, có thể chiêu kiếm này ở giữa nhưng ẩn chứa vô số loại biến hóa. Cự thần kiếm thân kiếm khổng lồ phảng phất hóa thành một cái bén nhạy kim may. Đầu tiên là một kiếm đem ngay phía trước một cái mộc linh chém mở. Ẩn chứa ở trên mũi kiếm khủng bố kiếm đạo ầm ầm bạo phát. Đem điều này mộc linh cả người lẫn kiếm đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, mũi kiếm nhanh truyền, quét về phía một cái khác mộc linh. Ở đem một cái khác mộc linh đập con ruồi giống như đánh bay ra ngoài sau lập tức giơ kiếm chặn đánh. Ngăn trở mộc linh đội trưởng ám sát. Hóa vị này mộc linh đội trưởng trên mũi kiếm rung động sức mạnh bứt ra lùi lại. Đem cuối cùng một cái mộc linh công kích né qua. Chợt nhìn lại, hắn thì dường như sinh ra ba đầu sáu tay, nắm nắm bốn chuôi cự thần kiếm. Dù cho đối mặt bốn tôn mộc linh chặn giết, vẫn là không kém chút nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.